Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Đệ Tử Hạt Giống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã bán đi một số cái tà binh mà lấy được ở Vẫn Lạc Tà Cốc, đấy là một bộ 15 thanh tà binh, hắn đổi được hai loại linh mạch cấp 2. Và sau đó thì chạy đến Vũ Hóa Môn với một cái thân phận đã được Hoàng gì đó lâu, Hoàng Vũ lâu gì đó để tiến hành khảo hạch để tiến vào Vũ Hóa Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hôm nay thật là đông người nha. Ngươi xem, thiếu chủ của Tiết gia ở Tiết Châu cũng được đưa tới đây, muốn tiến vào Vũ Hóa Môn. Hắn đã là bán kim tiên đại năng, tiếp tục tấn chức nữa thì chính là tuyệt đại kim tiên, chắc hẳn là muốn đưa tới Vũ Hóa Môn để đào tạo sâu hơn. Hắn là bán kim tiên, vậy tiến vào Vũ Hóa Môn chính là đệ tử chân truyền phải không? Đương nhiên, chúng ta chẳng qua chỉ là huyền tiên, cho dù có thể tiến vào Vũ Hóa Môn thì bất quá cũng chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Tu vi thần tiên thì càng tốt hơn, ngoại trừ đệ tử ngoại môn thì cũng chỉ tương đương với tạp dịch mà thôi. Mà tạp dịch thì cũng khá rồi, đi ra ngoài cũng có thân phận cao quý. Trong truyền thuyết thì người khai sáng Vũ Hóa Môn chính là một vị tuyệt đại thiên quân. Cả Trung Châu cổ thành chính là do người này tạo ra. Tuy hiện tại hắn đã mất tích một cách thần bí, thế nhưng trong Vũ Hóa Môn thì cao thủ tầng tầng lớp lớp, trong thiên đình cũng có thế lực rất lớn. Những điều này đều là do đại nhân vật làm ra, đám tiểu nhân vật chúng ta cứ an phận là được. Phương Hàn nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, ánh mắt hắn nhìn lướt qua, đã thấy ở phía tây có 8 vị huyền tiên đang khiêng một cỗ kiệu. Trong kiệu là một người trẻ tuổi thần sắc bất động đang ngồi nghiêm nghị. Trên tay người trẻ tuổi này cầm một viên ngọc bội mà vuốt ve rất thảnh thơi. Ý thức trên người cư nhiên rất mông lung làm cho người ta thấy không rõ. Đây hiển nhiên chính là thiếu chủ của Tiết gia ở Tiết Châu. À, tên là Tiết Châu chứ? Ánh mắt của Phương Hàn quét qua, liền phát hiện trong đám người có không ít nhân vật như vậy. Rất nhiều thiên tài và đệ tử của đại thế gia. Trong đó có mấy người tựa hồ vượt xa cả Thương Tử Lạc. Thời điểm đang quan sát, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng chuông. Trên bậc thang có vô số tiên nhân bay xuống, trong đó có rất nhiều bán kim tiên lăng không bay tới. Sau khi dừng lại thì liền quát lên: "Chư vị tu sĩ tới báo danh, dựa theo tu vi mà tiến vào trong môn phái, tiếp nhận khảo hạch. Tu vi thiên tiên thì đứng bên này, đi theo ta. Tu vi thần tiên qua bên kia, theo hắn. Huyền tiên hướng phải đi theo vị sư huynh này. Chư vị bán kim tiên xin trực tiếp lên đài, đi vào trong sơn môn để tiếp nhận khảo hạch của đệ tử chân truyền." Đệ tử Vũ Hóa Môn xuất hiện, một cao thủ trẻ tuổi trong đó, dùng ánh mắt bắn phá tứ phương khiến người ta phát lạnh. Mỗi người đều lặng ngắt như tờ, ngay cả thần niệm cũng không dám phát ra. Đây cũng là một bán kim tiên đại năng, trái tim của Phương Hàn đập mạnh, bởi vì hắn phát hiện ra pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể vị cao thủ này, cư nhiên đã vượt qua 200 vạn đạo. Hai từ khủng bố đã không đủ để hình dung. Xem ra, ta vẫn còn dùng ánh mắt của thế tục để đánh giá thiên tài. Thật ra đến tiên giới thì thiên tài thực sự không thể đánh giá được. Phương Hàn thầm nói, thiên tài chính là kỳ tài do lão thiên giáng xuống. Thế nhưng ở tại tiên giới thì mỗi người đều nổi bật, nhiễm linh khí tiên giới mà sống. Tiên giới là một sân khấu lớn nhất, ngàn vạn anh hùng cũng không có chật chội khi sống trên tiên giới. Vị này chính là Lâm Phi Vũ của Vũ Hóa Môn, ngoại hiệu là Vong Thiên Nhất Kiếm. Nghe đồn 3 năm trước đây đã cùng với rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn tiến vào phế tích của cổ ma, gặp một vị tuyệt đại kim tiên tà đạo, cư nhiên chỉ một kiếm, hắn có thể thành công hộ tống vô số sư đệ sư muội đào tẩu, mà bản thân thì lại giao chiến với tuyệt đại kim tiên, chỉ bị trọng thương mà không chết, còn thành công đào thoát. Đây chính là kỳ tích trên tiên giới, thậm chí ngay cả thiên đình cũng tặng thưởng. Sau khi hộ tống sư đệ sư muội, một mình một kiếm cư nhiên chỉ bị trọng thương, dưới một chiêu sát thủ của tuyệt đại kim tiên, còn thành công đào tẩu. Vậy hắn có thực lực bậc nào, tài hoa cỡ nào? Quả thực ta cũng nghe qua lời đồn này. Trông thấy cao thủ trẻ tuổi kia lên tiếng, đám bán kim tiền đại năng muốn tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền đều tuôn ra một cỗ thần niệm nhỏ trao đổi với nhau. Cảm nhận được những lời này, trong lòng Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn cho rằng chỉ có mình mới có thể chống lại tuyệt đại kim tiên, đã là kỳ tích trong kỳ tích. Lại không thể tưởng được là còn có người có thể chạy trốn thành công từ trong tay tuyệt đại kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được là người có đại khí vận không phải chỉ có mình hắn, ở trong các đại môn phái trên tiên giới chỗ nào cũng có. Được rồi, đều dựa theo tu vi mà xếp thành hàng. Vong Thiên Nhất Kiếm Lâm Phi Vũ dùng ánh mắt quét qua mọi người, nhất là đối với đám người bên Phương Hàn, Hắn bắn phá qua từng người đều là bán kim tiên. Bởi vì nhóm người này tới vì khảo hạch đệ tử chân truyền. Nếu như được thông qua thì tương lai cũng là đối thủ cạnh tranh với hắn. Cách mấy chục năm hay trăm năm, Vũ Hóa Môn sẽ tổ chức vô thượng đệ tử. Tất cả những nhân vật đều trổ hết tài năng, sau đó được bồi dưỡng mà trở thành hạt giống. Hạt giống này dĩ nhiên sẽ được môn phái ưu ái, tài nguyên đều đổ vào thân thể, tu thành tuyệt đại kim tiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Phương Hàn cũng rõ ràng đối với chuyện này. Tại 30 năm trước kia, Vũ Hóa Môn đã xuất hiện một hạt giống, được gọi là hạng nhất chân. Hắn đã thành công tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Từ đó về sau thì rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa Môn đều tranh giành địa vị hạt giống. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô số cường giả có pháp lực cao thâm, tranh đấu lẫn nhau trong suốt 30 năm tiên giới. Thương Tử Lạc tuy được xưng là thiên tài, thế nhưng ở trong rất nhiều hàng đệ tử thì vẫn chỉ xếp vào dạng trung đẳng thôi. Chỉ bất quá sau lưng hắn là một thương gia thế gia thần bí, cho nên mới được Vũ Hóa Môn bồi dưỡng nhiều hơn, còn kiếm được một chức vụ là giám sát sứ thiên đình. Khảo hạch của Vũ Hóa Môn là dựa theo tu vi, nhân vật cấp bậc thiên tiên chỉ là tạp dịch ở đẳng cấp thấp nhất coi là đệ tử dự bị, mà cấp bậc thần tiên là ngoại môn đệ tử, huyền tiên thì có thể khảo hạch nội môn. Về phần bán kim tiên đại năng có thể trực tiếp khảo hạch lên chân truyền đệ tử. Rất nhiều đệ tử chân truyền cứ cách một đoạn thời gian thì đều tham gia tranh đoạt vị trí đệ tử hạt giống, nhận được bồi dưỡng của môn phái, đều trổ hết tài năng của bản thân. Điều này cũng tương tự như khoa khảo 3 năm một lần để tranh trạng nguyên trong thế tục. Nếu như là tuyệt đại kim tiên, vậy thì sẽ là thượng khách của cả môn phái. Đương nhiên, tuyệt đại kim tiên mỗi người đều là vô thượng bá chủ, là chư hầu của thiên giới, thống lĩnh một châu. Mỗi người đều cao cao tại thượng, cũng không biết sẽ đảm đương loại vai trò gì ở Vũ Hóa Môn. Nếu như tuyệt đại kim tiên thì có thể trực tiếp yêu cầu thiên đình cho một vị trí. Căn cứ và trí nhớ của Thương Tử Lạc thì tại Vũ Hóa Môn, đệ tử dự bị ngoại trừ là đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền có sự chênh lệch ra, đãi ngộ không thể tính toán. Đương nhiên, trình độ khảo hạch cũng sẽ gian nan hơn, nhất là đệ tử chân truyền. Mỗi người đều phải cẩn thận xét duyệt. Ngoài trừ gia thân trong sạch còn phải có tiềm chất của tuyệt thế thiên tài. Sau này phải trung thành và tận tâm với môn phái thì mới có thể được trọng dụng. Hiện tại Phương Hàn tiến vào trong đám người đều là bán kim tiên, trong đó đại đa số đều là vương gia Tuyền Châu. Đệ tử của thế gia lớn như vậy, mỗi người đều có pháp lực vô cùng cường hoành, càng có pháp bảo lợi hại để che giấu, chiến lực khủng bố hơn người. Những nhân vật này đều có thể tranh đoạt chức vị đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, có thể tưởng tượng được là hồi tranh đấu này phải phi thường kịch liệt. Trước sơn môn của Vũ Hóa Môn, tiên nhân được chia làm 4 hàng tiến vào Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cùng đám bán kim tiên đi lên bậc thang, mỗi người đều có cảm giác cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mỗi khi tiến thêm một bậc thì cả Trung Châu cổ thành hiện ra càng rõ. Sơn môn của Vũ Hóa Môn cũng là địa phương cao nhất của Trung Châu cổ thành. Phương Hàn bước lên bậc thang của sơn môn, nhìn Trung Châu cổ thành bao la hùng vĩ khôn cùng, mà sâu trong nội tâm phát ra một làn sóng rung động. Trong truyền thuyết thì Trung Châu cổ thành bao gồm 84.000 con đường. Mỗi con đường đều dài tới cả triệu dặm, vô cùng vô tận. Trên bầu trời của Trung Châu cổ thành thì chỉ có thể bay tới độ cao nhất định, không thể bay quá giới hạn, bởi vì trên đó bị cấm pháp bao phủ, cho nên căn bản không cách nào nhìn rõ hết diện mạo của cổ thành. Muốn nhìn rõ cả Trung Châu cổ thành thì chỉ có đi tới đỉnh sơn môn Vũ Hóa Môn mới có thể thấy được. Lâm Sư Huynh, lần này tới tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền có không ít người, nhất là vị Tiết Liệt đại công tử của Tiết gia cũng tới. Nghe đồn thực lực của hắn đã tiếp cận với hóa cảnh thâm sâu khó lường, pháp tắc đại la ẩn sâu trong lòng, tùy ý khẽ động sẽ bao phủ toàn thân, nháy mắt có thể thu phát, dễ dàng ngưng tụ thành bụi bặm. Vũ Hóa Môn chúng ta cứ mỗi 30 năm lại cử hành đại hội tranh giành đệ tử hạt giống, hắn rất có thể sẽ muốn vị trí này. Bọn người Phương Hàn bước trên bậc thang, mà đội ngũ đi trước thì đều là một đám lão chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, bọn này thì đang không ngừng nghị luận. Đây là lần tuyển đệ tử đầu tiên của Vũ Hóa Môn chúng ta kể từ khi thần tộc tấn công thiên giới cho tới nay. Một số đại thế gia cũng biết hiện tại thiên giới hỗn loạn, chỉ sợ khó cầm cự được lâu. Cuối cùng chư hầu sẽ vùng lên, vương giả tranh giành, long giả tranh phách, cho nên đều đem đệ tử đưa vào Vũ Hóa Môn ta. Đầu tiên là muốn dây dưa quan hệ, thứ hai là bảo vệ người nối dõi, tránh đi cái họa diệt môn, còn có thể lưu lại hạt giống để báo thù. Chỉ có vương giả đại phái như Vũ Hóa Môn ta mới không có người nào dám động tới. Phong Thiên Nhất Kiếm Lâm Phỉ Vũ lạnh lùng cười nói. nhưng mà đám người này muốn tranh đoạt vị trí hạt giống với ta thì còn non lắm. Hạt giống lần này nhất định là của ta. Như vậy ta mới có thể tu thành tuyệt đại kim tiên, tiến vào chỗ sâu nhất trong vũ hoa môn, tu luyện trong vương cấp linh mạch, hồng lô tuyệt mạch. Sư huynh, huynh vẫn nên đề phòng, xem kìa, thiếu chủ của Tiêu gia Tiêu Thiểu Vân cũng ở trong đó. Nghe đồn trước kia anh có được kỳ ngộ tiến vào động phủ của một vị thánh hiền cổ đại, chiếm được truyền thừa huyết mạch của vị đó. Hiện tại thân thể hắn đã chuyển hóa thành thánh thể rồi. Một vị đệ tử vũ hoa môn khác nói. Không sao, thủy chung cũng chỉ là bán kim tiên mà thôi. Nhưng mà tại thời điểm khảo hạch, ta muốn nhìn xem đám người này có năng lực mạnh mẽ cỡ nào. Ánh mắt Lâm Phi Vũ lóe lên. Phương Hàn lại bất động thành sắc. Hắn đã sớm nhìn ra lần tới khảo hạch đệ tử chân truyền này có không ít nhân vật lợi hại. Nhưng hắn đã tính kỹ rồi, cũng sẽ không sợ gặp phải bẫy dập gì. Hiện tại trái lại hắn muốn biết trưởng giáo của Vũ Hoa Môn là ai. Vũ Hoa Môn quá lớn, là một vương giả đại phái, quản lý tứ phương. Thương Tử Lạc cũng chưa từng nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn, thậm chí cả tên cũng không biết. Nghe đồn trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hoa Môn thì không có trong môn phái, mà đang ở một chỗ thần bí của thiên đình, phụ trợ cho một số cự đầu của thiên quân, chấp chính. Có thể thấy được trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hoa Môn hiển nhiên là siêu việt hơn xa kim tiên. Bong! Lại một tiếng chuông nữa vang lên, mây mù bao phủ trên bậc thang cao tan đi. Phương Hàn liền phát hiện đám người mình đã đi tới một khoảng sân rộng. Quảng trường này dùng thiên tinh thạch tạo nên, từng khối ghép lại với nhau thập phần vững chắc. Nhưng mà trên mặt lại hằn dấu chân thật sâu do người ta dẫm đạp lên, còn có rất nhiều khe rãnh do kiếm khí tạo thành, hiển nhiên là bị một số cao thủ giao đấu gây nên. Vừa tới quảng trường thì ánh mắt của rất nhiều bán kim tiên đồng thời cũng nhìn sâu vào trong quảng trường. Ở đó có một người ngồi nghiêm nghị trên vương tọa, toàn thân phát tỏa kim quang, pháp tắc vân khí kim tiên nồng đậm, trên đỉnh đầu còn ngưng tụ thành từng đoàn vân vụ, trong đó có các dị tượng, chuỗi ngọc liên tục biến đảo. Vị tuyệt đại kim tiên này cư nhiên còn lợi hại hơn rất nhiều so với tất cả kim tiên mà Phương Hàn từng gặp qua. Vương Viêm, Tôn Khôi Đấu, thậm chí Tà Tôn Hổ Thượng Hải, Cốc Mãnh, Lý Lạc Uy, còn có tuyệt hành tôn giả cũng đều kém xa so với vị kim tiên trước mắt này. Chắc hẳn vị này là Trường Bình tôn giả, người chủ trì cuộc khảo hạch đệ tử chân truyền lần này. Phương Hàn sớm xông qua tin tức của Hoàng Khí Lâu, biết được người chủ trì khảo hạch lần này là ai. Chư vị, ta chính là Trường Bình tôn giả, người chủ trì khảo hạch thu nhận đệ tử chân truyền lần này. Vị kim tiên này đột nhiên mở mắt quét qua rất nhiều đại năng bán kim tiên trên quảng trường. Người người đều cảm thấy ánh mắt hắn như đâm vào trái tim, tựa hồ bất kỳ bí mật gì đều không thể giấu giếm được. Rất nhiều người các người ở đây đều tới từ đại thế gia của các châu và các môn phái. Bản nhân cũng đã từng giao thiệp với bậc cha chú, thậm chí là tổ tông của các ngươi. Bất quá lần khảo hạch này, ta tuyệt đối sẽ không vì tư tình mà làm trái luật. Các ngươi đều phải tự xuất ra bản lĩnh thực sự, trực tiếp đánh giá cao thấp, ngay ở chỗ này. Trường Bình tôn giả, năm đó ngài cùng cha ta còn có các vị tiền bối truy sát một phương. Hoàn Vũ lục quái, chính khí lẫm nhiên, trực tiếp dùng hạo nhiên thần cương đánh gục hai đầu lão quái trong đó. Cách đối nhân xử thế của ngài chúng ta cũng đã được biết rõ, tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ mà phá hư quy củ của Vũ Hoa Môn. Làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lần này khảo hạch tới đều là thiên tài, mỗi người đều có tài hoa hơn người, tu vi cao thâm, thế nhưng ta cũng tịnh không để ý. Trong rất nhiều bán kim tiên tới để tham gia khảo hạch, có một người trẻ tuổi không ngờ trực tiếp mở miệng đáp lại Trường Bình tôn giả. Có thể trực tiếp không để ý tới quy củ mà tiếp lời thì hiển nhiên là người rất quen thuộc với Trường Bình tôn giả. Vị này là thiếu gia của Cổ gia, tên là Cổ Tốn, nhà hắn có giao thiệp với Trường Bình tôn giả. Năm đó Hoàn Vũ lục quái thành lập tà giáo để đối kháng với thiên đình, đã làm loạn ở rất nhiều đại châu. Cha của hắn là Cổ Tông, cùng với Trường Bình tôn giả liên hiệp với mấy vị đại nhân vật kim tiên có tiếng tăm lừng lẫy khác đi chém giết một phen thảm liệt, rốt cuộc cũng tiêu diệt được Hoàn Vũ lục quái. Nhưng mấy nhân vật kim tiên lại bị đám tà giáo sắp chết phản kích mà giết chết, cuối cùng chỉ còn với Cổ Tông và Trường Bình tôn giả là còn sống, cho nên cha hắn mới kết thành sinh tử chi giao với Trường Bình tôn giả. Và như vậy thì hắn có thể hoàn toàn thông qua khảo hạch sau. Chưa chắc, trước mắt bao người, Trường Bình tôn giả chẳng lẽ có thể vì việc tư mà làm trái luật sao? Mỗi lần Vũ Hoa Môn tuyển nhận chân truyền đệ tử đều là như vậy. Lần này chúng ta tổng cộng tới hơn 1.000 bán kim tiên, mà trong số này thì có ai không phải hùng tài đại lược, uy chấn càn khôn. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại hắn, choán rớt đài luôn. Một nam tử liên tục cười lạnh. Cho rằng có quan hệ là có thể tiến vào Vũ Hoa Môn sau, thực sự là buồn cười. Thiếu chủ Tiết Liệt của Tiết gia từ trong kiệu bước ra, Bàn tay ngọc vuốt ve ngọc bội, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng mà nhìn khắp nơi. Hử, châm biếm ta. Tới lúc tỉ thí, ta sẽ cho nguyên một đám các người chết không có chỗ chôn. Ngày mai gia tộc của các ngươi sẽ tới Vũ Hoa Môn mà nhặt xác các ngươi về. Nghe thấy lời bàn tán trào phúng, Cổ Tốn mạnh mẽ xoay người lại, nhìn tới vị thiếu chủ vừa phát ra lời trào phúng, trong ánh mắt lóe lên sát khí không che giấu chút nào. Ta sẽ chờ, nhìn xem là ai chết. Khi giao thủ, người căn bản không sống được quá một khoảnh khắc đâu. Khiến thi thể của người cũng không còn, sẽ bị ta trực tiếp tế luyện thành pháp bảo. Cổ gia của các ngươi cũng khó có thể đòi lại công đạo. Nguyên một đám thiếu chủ vô cùng cuồng ngạo, mỗi người đều tự tin vào thực lực của mình. Được rồi, ta biết các ngươi đều là hạng kiệt ngạo bất tuần, nhưng mà đã tới Vũ Hóa Môn ta, vậy phải tuân theo quy củ Vũ Hóa Môn, nếu không thì sẽ bị xử trí theo môn quy. Trường Bình tôn giả tự hồ rất đau đầu với đám kiệt ngạo bất tuần vô cùng cuồng ngạo này. Thế nhưng tu vi của hắn là tuyệt đại kim tiên, vẫn có thể chấn áp tràng diện. Tuy nói đám thiếu chủ này vô cùng cuồng ngạo, thế nhưng đầu óc cũng khôn khéo, cũng biết khi nào thì cuồng ngạo, khi nào thì không. Hắn vừa lên tiếng thì đám thiếu chủ lập tức yên tĩnh trở lại. Đem lai lịch tính danh của các người ghi lên thiếp tử rồi trình lên đây, sau đó tiến hành rút thăm, đều tự mình đối chiến. Cuối cùng Vũ Hoa Môn ta sẽ lựa chọn ra 10 người nổi bật để tiến vào môn phái làm chân truyền. Trường Bình tôn giả lúc này vung tay lên. Phương Hàn đã biết quy củ cho nên sớm đã dựa theo kế hoạch của Hoàng Khí Lâu ghi thân phận của mình lên bái thiếp, là thiếu chủ của phòng gia sớm bị diệt môn, nếm mật nằm gai ở bên ngoài, khổ tu chuẩn bị tiến vào Vũ Hoa Môn để tu luyện thành nhân vật tuyệt thế, sau đó thì trở về báo thù. Trước khi tới tham gia khảo hạch, đám thiếu chủ cũng đã biết quy củ này, cho nên lập tức đã viết xong thân phận của mình lên bái thiếp, giao cho đám đệ tử kia. Đám người này đều thu lấy rồi giao lại. Trường Bình tôn giả dùng ánh mắt quét qua những thiếp tử này để đánh giá thật giả thế nào. Nhưng sắc mặt của hắn lại không chút biểu tình. Sau khi xem xong liền đem toàn bộ bái thiếp đặt vào một cái dương, kim quang lập lòe, để cho những người kia tới rút. Nếu như rút chúng ai thì sẽ là đối thủ cạnh tranh của người đó. Trải qua vô số lần sàng lọc và đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người, chính là đệ tử chân truyền. Đây cũng là quy củ tuyển đệ tử lâu đời của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa càng thêm tàn khốc chính là trong lúc tranh phong có thể hạ tử thủ giết chết đối phương, chẳng khác gì là sinh tử bác đấu. Đám gia tộc kia đem đệ tử nhà mình tới, cho dù đệ tử nhà mình có chết thì cũng không dám tìm Vũ Hóa Môn gây phiền toái. Cho nên mỗi lần Vũ Hóa Môn tuyển nhận chân truyền đệ tử phải nói là phi thường tàn khốc. Đây cũng là một cách để tôi luyện ý chí, đấu tranh chân thiên giới vốn đã thập phần tàn khốc rồi. Nếu như ngươi sợ chết không muốn tham gia khảo hạch thì tốt nhất đừng có tới. Phương Hàn bước lên rút thăm, kết quả ngẫu nhiên vơ lấy một cái thiếp, trên đó có viết Thiếu chủ Chính Châu, Chính Dương Môn, Trường Chính Huy, soạt. Trên không trung xuất hiện một cái chiến thai cự đại, có điểm giống với chiến trường, ở trong thế tục do Trung ương Đại Đế bố trí ra lần trước. Đây là một địa phương ngẫu nhiên cho người ta tỉ thí. Vòng tỉ thí thứ nhất, Tiêu Châu Tiêu Thiểu Vân đối chiến với Bá Châu Triệu Tiên Nhạc. Sắc mặt của vài tên đệ tử Vũ Hóa Môn không chút biểu tình hô lớn. Vèo. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến trạng cự đại. Phương Hàn thấy Tiêu Thiểu Vân sắc mặt có phần vàng vọt giống như một người bệnh nặng. Khá lâu, tinh thần tán loạn. Mà đối thủ còn lại Bá Châu Triệu Tiên Nhạc, pháp tắc đại la quanh thân dày đặc. Đại thủ tạo thành một kiện trường đao trong tay. Khí tức như bá chủ làm rung động cả càn khôn. Cước bộ đạp mạnh làm cho mặt đất phải lay động. Ta đã sớm nghe nói qua, thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Thiểu Vân như thế nào, đã từng nhận được truyền thừa thượng cổ thánh hiền, thế nhưng hiện tại xem ra lại khiến ta thật thất vọng, thì ra chỉ là một con bệnh quỷ, còn không phải là bởi vì truyền công mà tẩu hỏa nhập ma đấy chứ, vậy mà còn dám tới để tham gia khảo hạch. Bá Châu Triệu Tiên Nhạc cười ha hả, đột nhiên áp xúc một đao bất ngờ chém ra, từng đạo đại tiên thuật hợp thành tuyệt đại sát chiêu, trực tiếp bổ tới, không ngờ vừa giao đấu y đã tung ra tuyệt chiêu. Sát chiêu đoạn ngục. Rất nhiều người dưới khán đài đều rung động. Một chiêu đoạn ngục này có thể nói là bí thuật tuyệt sắc, làm cho người ta vừa nghe đã sợ mất mặt rồi. Nó được phát huy đến đỉnh điểm, có thể chuyển hóa thành gấp đôi chiến lực. Nói cách khác thì trong khoảnh khắc thôi, Triệu Tiên Nhạc đã biến hóa thành hai người để cùng tiến hành chém giết. Không biết sống chết. Tiêu Thiểu Vân giống như con ma bệnh đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người sưng sững, khí thế đột nhiên biến đổi, giống như là thượng cổ chiến thần vậy. Lại giống như thánh nhân giáo hóa thương sinh, trên đầu quán là từng mảnh thanh thiên phun ra, hóa thành từng mảng đại đạo buông xuống bốn phương tám hướng. Dị tượng như thế thực sự làm người ta khiếp sợ. Đây là đại đạo thanh thiên, nghe đồn là thánh thuật của thượng cổ thánh hiền dùng để diễn hóa ra vô thượng đạo đức. Đúng vậy, đây chính là đại đạo thanh thiên trong truyền thuyết. Nghe đồn người tu hành thánh tiên lĩnh ngộ chân lý thì mới có thể được gọi là thánh nhân. Tiêu Thiểu Vân này chiếm được truyền thừa còn sót lại trong động phủ của một vị thượng cổ thánh hiền, không phải là đã chiếm được truyền thừa của một vị thánh tiên sao? Cảm gia quả thật không sai, rất nhiều người đều dùng thần niệm trao đổi với nhau. Một tiếng trưởng đao vỡ vụn, vừa mới bắt đầu Triệu Tiên Nhạc còn mang theo khí thế uy mãnh hùng phách thiên địa, thoáng cái bị Tiêu Thiểu Vân đánh cho lăng không bay ra ngoài, thân thể vỡ nát, biến thành từng mảnh không ngừng ngọ nguậy. Sau khi gian nan tụ lại thân thể, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chưa từng có kẻ nào kêu ta là bệnh quỷ, ngươi lại dám nói như thế. Vậy thì ngươi phải trả giá thật nặng, ta cũng không giết ngươi, mà rút đi một nửa pháp tắc đại la trên người ngươi, coi như là khiển trách. Bá Châu Triệu gia ngươi, nếu như muốn tới tìm ta báo thù, ta tùy thời có thể phụng bồi. Tiêu Thiểu Vân thu lại dị tượng trên người, toàn thân lại trở về với bộ dáng của một con bệnh quỷ. Tựa hồ như hắn tu luyện một loại pháp quyết nào đó cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Hắn tuyệt đối là không lưu tình, bàn tay chấn động, cư nhiên xâm nhập vào thân thể Triệu Tiên Nhạc, bắt đầu rút ra pháp tắc đại la. Triệu Tiên Nhạc điên cuồng chửi bới, cuối cùng cầu xin tha thứ nhưng vô ích, bị Tiêu Thiểu Vân cưỡng rắn, cưỡng chế. Cuối cùng thân thể hắn co lại như dầu hất đèn tắt rồi lập tức hôn mê. Biến. Tiêu Thiểu Vân tung ra một cước, sút bay Triệu Tiên Nhạc ra khỏi chiến trường. Tiêu Thiểu Vân này quả thật là thâm sâu khó lường, chỉ một chiêu đã hoàn toàn đánh bại Triệu Tiên Nhạc rồi. Hắn thực sự đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, một chiêu đại đạo thành thiên thật không mấy người có thể tiếp được, đúng là kình địch. Quả thật là kình địch, có rất nhiều vị thiếu chủ nhìn Tiêu Thiểu Vân sắc mặt vài lần biến ảo, đều đề cao cảnh giác. Vòng thứ nhất, Tiêu Thiểu Vân thắng, vòng thứ hai bắt đầu. Tên đệ tử Vua Môn tuyên bố trận đấu bắt đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi với Tiêu Thiểu Vân. Sau khi điều chỉnh cảm xúc thì mới bắt đầu tuyên bố trận thứ hai. Kế tiếp hơn 10 vòng chiến đấu kịch liệt, rất nhiều pháp bảo thần thông tiên thuật và sát chiêu được tung ra. Phương Hàn thậm chí nhìn thấy thiếu chủ Tiết Liệt của Tiết gia, còn có Cổ Tốn đều xuất thủ, quả nhiên thần thông rất mạnh. Chỉ một chiêu đã đánh bại đối thủ không chết cũng tàn phế, xuất thủ rất tàn nhẫn. Vòng thứ 81, Phong Duyên đấu với Chính Châu Trương Chính Huy. Đột nhiên lúc này, vòng đấu tới phiên mình, Phương Hàn chỉ nghe thấy tên mình thì vội vang tiến vào trong chiến trường, trước mắt hoa lên, đối thủ của mình là Trương Chính Huy, cũng đã đứng trên chiến đài rồi. Trương Chính Huy này là một thanh niên tài tuấn, hai mắt như ưng, mũi cao và thẳng, hai tay chắp sau lưng, hiện ra phong phạm nắm giữ đại quyền, không ai bì nổi. Người chính là thiếu chủ Cự Châu, 300 năm trước đã bị diệt môn. Nghe nói ngươi nằm gai nén mật tu luyện để báo thù sao, cho nên muốn tiến vào Vua Môn để tiếp tục tu luyện thành tài, sau đó báo thù chứ gì. Đáng tiếc, hôm nay lại bị mất mạng trong tay ta. Ngoan ngoãn đi xuống đi, ta thấy ngươi hoàn cảnh đáng thương, vì vậy sẽ cho ngươi một cơ hội. Muốn tu luyện thì lần sau hãy tới, tránh khỏi cái chết khiến cho Cự Dương Môn sẽ tuyệt diệt hoàn toàn. Trương Chính Huy lắc đầu nhìn Phương Hàn, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa mỉa mai. Vậy sao? Lần này ta nhất định phải tiến vào Vũ Hoa Môn, học được tuyệt học để báo thù rửa hận. Ai ngăn cản ta, ta sẽ liều mạng tử chiến với hắn. Phương Hàn lên tiếng, giọng nói y như là thiếu chủ của Phong gia bị diệt môn vậy, khiến cho người ta tin là thật. Liều mạng một trận tử chiến, Trương Chính Huy cười nói. Liều chết thì cũng là chết thôi, ngươi thật cho rằng nằm gai nếm mật thì có thể tu thành bất thế kỳ công sao? Cũng được, chính người đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Gia hỏa không biết chừng mực, cho ngươi con đường sống ngươi lại không đi, hết lần này tới lần khác lại muốn xông vào tử lộ. Tên Trương Chính Huy này quả thực khi dễ người ta. Người ta đã ra phá môn diệt, thật vất vả mới tu luyện được tới bước này. Hôm nay tới Vũ Hoa Môn cũng là cơ hội duy nhất, cư nhiên lại còn muốn giết người ta. Cũng không thể hoàn toàn nói vậy, tiên giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Hắn bị diệt môn là do không đủ khí vận. Đụng phải Trương Chính Huy cũng là khí vận không tốt. Một người khí vận không tốt thì cái gì cũng xui, thành tựu cũng không có lớn đến đâu cả. Vũ Hòa Môn từ trước đến nay chỉ cần cường giả thôi. Trương Chính Huy chính là thiếu chủ của Chính Dương Môn, không biết là thực lực thế nào. Rất mạnh, người xem khí thế của hắn như núi như biển. Nghe đồn pháp tắc đại la ngừng luyện trong thân thể của hắn không dưới 200 đạo, trong người còn có trung phẩm tiên khí nữa. Hơn nữa ta còn nhận được tin tức là vài tháng trước hắn đã tiến vào trong chính khí thiên mạch của Chính Châu để tu luyện, luyện thành một bộ tuyệt học có tên là Chính Phản Thần Quyền. Chính Phản Thần Quyền này bao gồm 5 chiêu, kinh thiên động địa, cơ hồ có thể so sánh với một số tuyệt học của Vũ Hoa Môn như là Phách Vương Thăng Thiên Quyền, là do chính phản thánh nhân ở thời đại xa xôi sáng chế ra. Đáng thương à, tên Phong Duyên này mà bị giết chết thì Phong gia thật đúng là diệt môn. Lên lên xuống xuống, vinh nhục hưng suy là chuyện rất đỗi bình thường. Tiên giới to lớn như vậy, mỗi ngày sẽ có không biết bao nhiêu môn phái bị diệt, sẽ có bao nhiêu cường giả sinh ra. Trương Chính Huy quả thật là mạnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong danh ngạch 10 người khẳng định có hắn. May mà tên Phong Duyên này ngăn cản hộ chúng ta một tên cường địch. Ở dưới chiến đài có rất nhiều người nghị luận, có người đáng tiếc biết được sự lợi hoại của Trương Chính Huy, còn có rất nhiều người tính toán sau này gặp Trương Chính Huy thì đối kháng thế nào. Mấy cao thủ tỷ như là Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Cổ Tốn, đám người này vẫn bất động, tựa hồ tên Trương Chính Huy kia không đáng để bọn họ bận tâm. Bọn họ tựa hồ như đã chính thức trở thành đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn vậy. Đây là do lòng tin cực kỳ mãnh liệt và thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Tiểu tử, ta sẽ tới chấm dứt vận mệnh của Phong gia. Trương Chính Huy tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người dưới lôi đài, nhất là đám người Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Cổ Tốn, giống như là không thèm ngó tới hắn, khiến sâu trong nội tâm hắn cảm thấy bị vũ nhục. Ừ, mấy tên này cư nhiên không thèm ngó tới ta, lại không biết thực lực của ta đã đạt tới trình độ khủng bố làm người ta sợ hãi. Trận quyết đấu kế tiếp, ta sẽ cho các người thấy thực lực của ta. Không, hiện tại ta sẽ làm ra rung động thật lớn cho các người run rẩy để biết thực lực của ta mạnh cỡ nào. Hắn quyết tâm muốn dùng một quyền đánh gục Phương Hàn để biểu hiện cho bên ngoài biết thực lực của mình. Chính phản thần quyền, hắn đột nhiên bước lên, sau lưng thoáng cái hiện ra nhất chính nhất phản hai đại đạo đồ. Hai đạo đồ này thực giống như là sơn hà điên đảo, trời ở dưới, đất ở trên. Tinh không cũng điên đảo, vì sao ở dưới mà rất nhiều ma thần trong tinh không lại cúi đầu xuống trân trọng lên trời. Thấy hai cái đạo đồ này, tất cả mọi người đây đều có một loại cảm giác khổ sở muốn thổ huyết. Có một số người pháp lực yếu kém, bồn mạng vũ trụ trong cơ thể đã bắt đầu nghịch chuyển, tiên khí bạo tẩu giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, chân khí nghịch hành. Hả? Trông thấy hắn xuất ra một chiêu này, sắc mặt của Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân và Cổ Tốn đều hiện ra vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Nát cho ta! Hắn đánh ra một quyền, sinh ra dị tượng, hai đạo đồ chính phản trấn áp Phương Hàn, cản khôn điên đảo, sơn hà trầm luân. Giống như một chiêu này đã thay đổi cả vũ trụ vậy. Thân thể của Phương Hàn cũng thoáng cái đột nhiên tan biến, cũng không ai thấy rõ hắn biến mất như thế nào. Chỉ là trong một phần nhỏ của sát na hắn đã hiện ra sau lưng của Trương Chính Huy, trên tay ngưng tụ ra một cỗ chân khí tà ác trực tiếp oanh kích ra. Oanh! Một quyền kích sát, thân thể to lớn của Trương Chính Huy trực tiếp bay lên, toàn thân phát ra khói đen cuồn cuộn, tựa hồ bị kịch độc xâm lấn, liên tục kêu thảm. Ta nhất định trở thành đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn, tu thành tuyệt thế kỳ công để báo huyết kiều cho Phong gia ta. Phương Hàn một kích đắc thủ, lại lập tức giả ra bộ dáng là khổ đại cửu thâm, âm thầm vận dụng lực lượng của tự do chi dực phi hành vun vút, linh động như phiêu miễu, căn bản không ai có thể đoán định được bản thân đang ở chỗ nào. Ầm ầm phanh, thân thể quán luân phiên lập lòe, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, liên tục oanh kích hơn 10 quyền vào thân thể Trương Chính Huy, khiến Trương Chính Huy liên tục gào thét. Tiểu tử, trên người của ngươi có loại pháp bảo gì, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hãy xem tuyệt chiêu của ta. Trương Chính Huy nổi giận, thân thể đột nhiên ổn định lại, hai tay liên tục xuất hiện các loại dị tượng, lập tức xuất hiện một cái vũ trụ điên đảo khuếch trường ra phía ngoài, nghịch loạn âm dương. Âm dương nhị khí hoàn toàn hỗn loạn, thanh khí trầm xuống, chọc khí bay lên. Một chiêu này đánh ra, cư nhiên xuất hiện các loại dị tượng, hoàn toàn tương tự với dị tượng khi khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa chính là thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, mà hắn thì làm cho thanh khí trầm xuống, chọc khí bay lên. Ngươi cho rằng ta chỉ có pháp bảo thiên về tốc độ sao? Phương Hàn quát to, song trưởng phân ra, sau lưng bắn ra từng đạo thần quang, biến thành quang mang sáng lạn như một con khổng tước xòe đuôi. Đây là một chiêu thần thông doán tự nghĩ ra, trong đó ẩn chứa tuyệt học của thần tộc và rất nhiều đại tiên thuật hỗn hợp ở cùng một chỗ. Tu vi hiện tại của hắn thông qua Chu Thiên Nghi hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra sát chiêu. Đương nhiên, sát chiêu tự nghĩ ra có uy lực và độ huyền ảo không bằng tuyệt học của một số thiên quân, nhưng nó lại có tác dụng che giấu tai mắt của người đời. Hai đại tuyệt chiêu đụng nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Không thể tưởng được, vị thiếu chủ cuối cùng của Phương gia, à Phong gia, cư nhiên là có thể chống lại Trương Chính Huy, mà còn chiếm thượng phong. Che giấu thật sâu à? Rốt cuộc là người nào thắng vậy? Không biết, nguyên khí trong chiến trường kia chấn động quá kịch liệt. Mọi người đều nghị luận, Ngay cả một số nhân vật nổi bật như Tiêu Thiểu Vân, Tiêu Liệt hay Cổ Tốn, trong mắt cũng đều lóe lên kỳ quang. Hỗn độn tan đi, Phương Hàn sải bước từ trong đó đi ra, mà Trương Chính Huy bị hắn xách theo như con chó chết quẳng xuống dưới lôi đài. Hắn mang theo khuôn mặt cứng nhắc đi xuống lôi đài, tìm một địa phương yên tĩnh ngồi xuống, tựa hồ đang điều tức nguyên khí. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, đã đem hắn liệt vào phạm vi cao thủ tuyệt đỉnh. Không thể tưởng được là lại lòi ra một thớt hắc mã. Lâm Phi Vũ đi tới gần tuyệt đại Kim Tiên là Trưởng Bình Tôn Giả nói. Tôn Giả, căn cứ vào tình báo mà chúng ta nắm giữ, Trương Chính Huy có đủ điều kiện trúng tuyển, thế nhưng không tưởng được lại bị loại bỏ. Tên phong duyên này đã bị diệt môn. Muốn tài nguyên cũng không có, thì sao có thể tu thành thần thông như thế? Vừa rồi hắn thi triển ra loại đạo thuật gì, tự nhiên ngay cả ta cũng nhìn không ra. Ta đều nắm rõ lai lịch những người tới tham gia tuyển chọn lần này. Tên phong duyên này cũng không ngoại lệ. Ta đã nhận được tin tức của Hoàng Khí Lâu. Hắn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Tiến vào Vũ Âm Môn là muốn tấn thăng Kim Tiên, sau đó báo thù rửa hận. Một chiêu vừa rồi thực sự là hỗn hợp của rất nhiều sát chiêu. Có thể thấy được là võ học của hắn khá là hỗn tạp, nhưng cũng chưa có trải qua tinh luyện, còn có một số chỗ thiếu hụt, Trường Bình Tôn Giả nói. Trên cơ bản, tin tức của Hoàng Khí Lâu truyền đến thì đều đáng tin. Thân phận của người này trong sạch, không có quá nhiều dây dưa. Ừ, muốn tấn chức thành tuyệt đại Kim Tiên, há có thể dễ dàng như vậy? Lâm Phi Vũ khẽ hử lạnh nhưng không nói nữa. Tiết Huynh, ngươi xem pháp lực của người này thế nào? Tiêu Thiểu Vân đột nhiên truyền thần niệm tới hỏi Tiết Liệt. Không được tốt lắm, chỉ dựa vào một kiện pháp bảo thần kỳ trong cơ thể mà thôi. Ta cũng đã nhìn ra hình dạng của kiện pháp bảo kia, hình như là một đôi cánh, Tiết Liệt nói. Thực lực của bản thân hắn phi thường lộn xộn, một chiêu vừa rồi thật ra là rất nhiều đại tiên thuật gom góp lại, chỉ được cái đẹp ở vẻ bề ngoài. Đây cũng là do Trương Chính Huy kia ngu xuẩn lại khinh địch, nếu như ngay từ đầu thi triển quốc độ bao phủ xuống, thì không sợ hắn có thể trở mình. Còn mắt của Tiết Huynh quả là cao, Tiêu Thiểu Vân nói, nhưng mà trong cơ thể tên phong duyên này ẩn chứa rất nhiều pháp tắc đại la, thậm chí còn mang theo một tia khí tức kim tiên, dường như là pháp tắc kim tiên bị người ta cưỡng chế rót vào, chờ sau này luyện chế tiếp hoặc giả nuốt vào vương phẩm tiên đan. Đáng tiếc chính là hắn không thể nào vận dụng, xem ra kỳ ngộ của người này không tầm thường. Mạnh đến mấy, nhưng nếu không có lực lượng để mà vận dụng nó thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Nếu như ta động thủ với hắn, không tới ba hồi là có thể đánh gục hắn, Cổ Tốn lắc đầu. Mấy vị cao thủ còn lại cũng dùng thần niệm trao đổi với nhau. Hừ, ta chính là muốn tạo ra hiệu quả này. Một kẻ chiếm được kỳ ngộ thế nhưng không có lực lượng, còn không biết vận dụng thế nào, như vậy mới dễ dàng che giấu thân phận. Phương Hàn biết chính mình hiện tại thoáng cái đánh bại Trương Chính Huy, thực lực biểu hiện ra ngoài sẽ bị rất nhiều người hiểu lầm, như vậy càng dễ để mình che giấu thân phận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Trương Chính Huy, trận chiến kế tiếp bình thường không có gì bất ngờ. Qua một ngày, đại đa số người đã bị loại, mà Phương Hàn lại lần nữa chiến với vài cao thủ bán kim tiên, đều nhất loạt đánh bại. Nhưng mà kỳ quái chính là hắn không hề chiến qua một trận nào với Tiết Liệt, Cổ Tốn hay Tiêu Thiểu Vân. Mấy nhân vật thiên tài này cũng không hề đấu với nhau. Phương Hàn đã có phần minh bạch là Vũ Hoa Môn đã quyết tâm thu những người này làm đệ tử chân truyền, thì tự nhiên sẽ không để họ chiến đấu lẫn nhau. Nếu vậy thì khẳng định sẽ có người bị loại và mất đi cơ hội để thu được một đệ tử thiên tài. Quả nhiên chiến đấu dần chuẩn bị kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Ngoài trừ 3 người kia ra thì mỗi người còn lại đều mang một bộ lãnh ngạo, khí tức cao cao tại thượng, lai lịch bất phàm. Chỉ có Phương Hàn là bộ dạng hiền lành khô khan, có vẻ mang trên mình khổ cừu đại hận. Chúc mừng các ngươi, giờ khắc này đã trở thành đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn. Trường Bình Tôn Giả đứng dậy phất tay, trong tay mỗi người liền xuất hiện một khối lệnh bài. Trên mặt lệnh bài có khắc một cái phi thiên, chính giữa có một chữ chân biểu đạt cho thân phận đệ tử là chân truyền. Nhưng mà các ngươi mới bắt đầu nhập môn, từ nay về sau chính là người của Vũ Hoa Môn thì cần phải tuân thủ môn quy. Chúng ta đều đã nắm rõ môn quy của Vũ Hoa Môn rồi, vài vị thiếu chủ lên tiếng. Qua một thời gian nữa, sẽ tới đại hội tỉ thí giữa các đệ tử chân truyền để tấn thăng hạt giống. Chúng ta trái lại muốn kiến thức một chút. Phương Hàn vẫn bất động thành sắc vuốt ve tấm lệ bài đệ tử chân truyền trong tay mà cả người lâm vào trầm tư. Rốt cuộc thì cũng trở thành đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn rồi. Đã trở thành đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn thì bước tiếp theo phải an ổn vị trí của mình. Sau khi căn cơ vững chắc, nhất cử đột phá bình cảnh, tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hào quang tỏa sáng, lúc đó thì vô luận làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng. Đại nhân vật thì nhất định phải có rất nhiều đặc quyền. Đối với tranh đấu trong môn phái thì Phương Hàn không có hứng thú, chỉ cần có thể tiến vào một cái linh mạch cự đại để tu luyện, có đầy đủ nguyên thủy chi khí là được. Vũ Hóa Môn là vương giả đại phái, phải có vô số linh mạch. Linh mạch cấp 1 như là sinh mệnh cổ tuyển thậm chí cũng có. Linh mạch cấp vương là thánh giai linh mạch trong truyền thuyết thì còn nghiên cứu. Nếu như không có linh mạch cấp vương mà nói, vậy thì cũng không đáng để xưng là vương giả đại phái. Một cái linh mạch vương cấp thì sẽ lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với sinh mệnh cổ tuyển. Độ nồng đậm của nguyên thủy chi khí thậm chí không thể đo. Hơn nữa trong truyền thuyết linh mạch cấp vương còn lưu lại cả nguyên khí hỗn độn, thậm chí là pháp tắc hỗn độn. Người tu luyện trong đó chẳng khác gì là có thêm một kinh nghiệm sót lại từ vũ trụ, có chỗ tốt hiếm hoi đối với việc lĩnh ngộ đại đạo và đối với trí tuệ của bản thân. Vương Hàn cấp tốc muốn tiến nhập vào trong linh mạch vương cấp để mà tu luyện. Nếu như có thể tiến vào trong linh mạch vương cấp để tu luyện, ta đây quả thực là nắm chắc tu luyện thành đại kim tiên mà không có chút nguy hiểm nào. Nhưng hắn cũng biết đừng nói đệ tử chân truyền, cho dù trưởng lão môn phái thì cũng có rất ít cơ hội để tới vương cấp linh mạch tu luyện. 10 người các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng cũng không nên kiêu ngạo. Bán kim tiên cho dù có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là bán kim tiên, chứ không phải là tuyệt đại kim tiên chính thức. Trường Bình Tôn giả liếc mắt nhìn cả 10 người. Chỉ cần tấn thăng là kim tiên chính thức thì mới tính là nhân vật tại tiên giới, ranh giới để phân chia địa vị. Chính là tuyệt đại kim tiên. Cho dù mỗi người các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng nói thật là tiên giới cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Phải nói là nhiều như sao trên trời vậy, chỉ có thể chờ xem là ai có thể tấn thăng kim tiên mà thôi. Bọn người Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Cổ Tốn đều không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên khát vọng kịch liệt, giống như là lập tức muốn đi tu luyện thành tiệp đại kim tiên vậy. Được rồi, hiện tại các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn. Kế tiếp Vũ Hóa Môn sẽ chuẩn bị linh mạch để các ngươi chuyên môn tu luyện. Đầu tiên các ngươi hãy tiến vào trong Giang Sơn Viện. Lâm Phi Vũ, ngươi là một trong những sư huynh của rất nhiều đệ tử chân truyền. Hãy dẫn đám người mới tới Giang Sơn Viện đi. Trong lúc nói chuyện, Trường Bình Tôn giả đã biến thành một đạo kim quang tan biến đi. Mất đi chấn áp của tuyệt đại kim tiên này, đám đệ tử kiệt ngạo bất tuần tựa như là nổ tung vậy. Ai cũng không phục ai, đương nhiên sẽ không theo cả cầm đầu là Lâm Phi Vũ kia. Trong mắt bọn hắn, cho dù kim tiên cũng có thể cầm cự một hồi, huống chỉ đối phương không phải là kim tiên. Thạch Phong, vừa rồi chính ngươi nói trong lúc khảo hạch giết chết ta đang muốn khi khảo hạch sẽ đụng phải ngươi, đem ngươi luyện thành pháp bảo, không ngờ lại không được như ý, hiện tại thì ngươi xuất hiện đi. Đột nhiên lúc này Cổ Tốn chỉ vào một vị thiếu chủ cũng vượt qua khảo hạch, trở thành đệ tử chân truyền mà quát lên. Ừ, Cổ Tốn, ta nói muốn giết ngươi thì đã làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây báo thủ sao? Vậy thì tốt lắm, ta đang muốn xem tuyệt học cổ gia các ngươi lợi hại tới mức nào. Vị thiếu chủ kia thoáng cái hiền ngang đi ra, cũng không hề khoan nhượng, liên tục cười lạnh. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt thập phần tuấn lãng, mang theo một cỗ anh khí. Phương Hàn đã xem qua người này xuất thủ rồi. Mỗi quyền đều rất là cổ xưa, có ẩn chứa khí tức chất phác hồi thượng cổ, cơ hồ chỉ một chiêu đã đánh gục đối thủ. Dừng tay, hiện tại các ngươi đã là đệ tử Vũ Hoa Môn, cần phải tuân thủ môn quy, cư nhiên dám ngang nhiên từ đấu, không bị giam vào thiên lao, vĩnh viễn giam cầm hay sao? Người mới mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật là không biết sống chết. Một vị lão đệ tử của Vũ Hoa Môn đứng sau lưng Lâm Phỉ Vũ thấy chướng mắt lập tức quát lên. Người mới muốn chết, cư nhiên lại dám quát bọn ta. Khinh chúng ta là người mới sao? Lại có một vị thiếu chủ trẻ tuổi sải bước đi tới, đại thủ duỗi ra, lập tức xuất hiện một mảng đại la, hóa thành thủ ấn vô cùng cự đại, ầm ầm từ trên cao bổ xuống, trực tiếp chộp vào tên lão đệ tử kia. Đệ tử này thân sắc liên tục biến ảo, đánh ra tuyệt học trong Vũ Hoa Môn, phách chủ thăng thiên quyền. Thế nhưng quyền pháp vừa ngưng kết thành một khuôn mặt phách chủ thì đã bị thiếu chủ trẻ tuổi kia dùng một quyền đánh tan. Đệ tử lão nhân kia thổ huyết tại chỗ, lăng không bay ra hơn 10 trượng mới rớt xuống mặt đất, chỉ có hít vào mà không có thở ra. À, đây là thiếu chủ Hồng Tông, Hồng Trụ. Quyền pháp của hắn đã tham ngộ tới một loại chân lý, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có đại lực vô cùng. Ở bên ngoài hắn chính là nhất đại bá chủ. Lão đệ tử của Vũ Hoa Môn kia còn dám uy hiếp hắn, không phải là tìm chết sao? Cút! Hồng Trụ một quyền đánh bay đệ tử lão nhân cũng đồng dạng là bán kim tiên, sau đó uy nghiêm nói. Rác rưởi mà cũng dám nói chuyện với ta, đây chỉ là một cái giáo huấn nhỏ nhỏ, nếu lần sau còn dám như vậy ta sẽ trực tiếp luyện hóa ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua đám đệ tử cũ, khiến cho người này câm như ve sầu mùa đông. Mà đầu lĩnh của đám đệ tử, sắc mặt của Lâm Phi Vũ lúc này lúc xanh lúc trắng. Lần tuyển nhận đệ tử này, mỗi người đều là tuyệt đại thiếu chủ vô cùng hung hãn, kiệt ngạo bất tuần,